Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 830. Tại sao Bạch Tiểu Thư và Trình Tiên Sinh không nói cho cô ta biết cách đó không xa? Phó Kình Hiên nheo mắt lại nhanh nhớ rằng Cố Tử Yên có một nốt trên cổ tay, vậy tại sao Cố Mạn Tình cũng có một nốt? Chẳng lẽ nốt ruồi son là di truyền của nhà họ Cố? Mạn Tình, con duỗi tay ra cho mẹ xem, sao nốt ruồi son lại biến mất rồi? Bà Cố vội vàng giục. Cố Mạn Tình trợn mắt, cô kiềm chế cảm giác chột dạ mà đưa tay ra. Mẹ, ban đầu con có một nốt ruồi son, nhưng sao? Bà Cố nhìn cô ta. Cố Mạn Tình cắn chặt môi dưới, buồn bã khóc nói. Nhưng cha nuôi của con đã đốt rồi. Hồi con 10 tuổi, cha nuôi đi đánh bài bị thua, về nhà liên chút cơn tức giận lên người con, sau đó dùng tàn thuốc đốt nốt ruồi son này đi. Ông ta nói rằng nốt ruồi của những người khác đều màu đen, mà của con lại màu đỏ, như vậy là khắc với vận may của ông ta. Nghe xong, bà Cố đau khổ ôm con vào lòng, khóc nấc lên. Mạn Tình của mẹ thật khổ, những kẻ đó nhất định sẽ không được chết từ Tết. Hai mẹ con cùng khóc, Phó Kình Hiên nhìn Cố Mạn Tình với ánh mắt ảm đạm. Người phụ nữ này thật sự không đơn giản, rõ ràng vừa rồi còn rất bối rối, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại. Cô ta không chỉ tỉnh táo mà đầu óc cũng rất linh hoạt, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi đã có thể nghĩ ra nguyên nhân mình không còn nốt ruồi son, lý do này rất hợp lý, khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không có gì bất ổn. Bạch Dương và Trình Minh Viễn thực sự có thể kiểm soát được một người thông minh như vậy sao? Loại người này một khi đã phản lại, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đó, Phó Kình Hiên vừa đi về phía thang máy vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý Trương. Tổng Giám Đốc Phó, giọng của trợ lý Trương truyền đến, Phó Kình Hiên mím môi lạnh lùng nói, cậu cho người theo dõi Lý Chiêu Đệ, nếu phát hiện ra cô ta có hành động gì bất thường thì lập tức báo cho tôi. Anh không thể để một người như vậy uy hiếp Bạch Dương. Một khi người như vậy dám nghĩ đến chuyện phản bội, lập tức anh sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước. Trợ lý Trương mặc dù không biết nguyên nhân vì sao Phó Kình Hiên làm vậy, nhưng anh ta vẫn gật đầu đồng ý. Tôi biết rồi Tổng Giám Đốc Phó, anh còn yêu cầu gì nữa không? Không có, Phó Kình Hiên cúp điện thoại, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bên kia, Bạch Dương đã lái xe đến tòa án, Lương Chiết và Lục Khởi đã đợi cô ở trước cửa tòa án, nhìn thấy cô xuống xe cả hai cùng bước tới. Chị, Cục Cưng, Bạch Dương đóng cửa xe, các anh tới đây lâu chưa? Em đến được một lúc rồi, nhưng vẫn chưa đến giờ, vì vậy tạm thời chưa được vào trong, nên em chỉ có thể đợi bên ngoài. Lương Chiết đưa cho cô cốc trà sữa mà cậu ta đã mua từ trước. Bạch Dương nhận lấy cốc trà sữa, nói, cảm ơn Tiểu Chiết, cách Trương,